cúi đầu, ra cửa xe, trên đầu Lăng Thiên mũ kính dâm che hơn phân nửa cái mặt, liên kiểu tóc bất đồng với Lăng Vân Thiên đều chắn mũ dưới, mũi cằm miệng cùng Lăng Phong, Lăng Vân Thiên giống nhau, thân hình cũng rất giống, một giả dạng như vậy, người không quen, khẳng định phát hiện không được y cùng cái Lăng gia thiếu gia cây ếch kia ác nhau ở đâu. Lăng Thiên lần này cũng không có đối với cái này làm ra phản đối, phụ thân không có giải thích ở trong xe cho y đeo lên kính dâm cùng mũ, cũng liền ngoan ngoãn đội kỳ thật nói đến, thân phận của y cũng khiến người khác đích xác nhận không ra, không có gì đáng giá để khổ sở, chỉ cần y không đem cái thân phận này để ở trong lòng. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Lăng Thiên lại như trước có chút chua xót, nhưng là so với ban đầu cái loại khổ sở này khiến y muốn ngủ không tỉnh, đã là tốt lắm rất nhiều. Cánh tay Lăng Phong nắm bả vai Lăng Thiên, trên mặt tươi cười mang theo Lăng Thiên hướng bên trong cửa hàng. Dọc theo đường đi đi một chút lại dừng, đối với đồ vật cảm thấy hứng thú, Lăng Thiên cũng không câu thúc, nhẹ giọng cùng Lăng Phong nói, Lăng Phong sẽ đợi y nhìn, phàm là đồ vật y thích, bàn tay to của Lăng Phong vung lên, đều mua cho y thời điểm thượng nhất thế, Lăng Phong đã từng có loại hành động này, nhượng Lăng Thiên thấp thỏm rất nhiều, trong lòng rất là cao hứng. Gocchuyenaudio.com Cùng y dĩ vãng mua cái gì vậy đều phải châm trước tái châm trước hoàn toàn không giống, hơn nữa không chỉ có như thế, còn có phụ thân bên người, hoa tiền của phụ thân, mà phụ thân càng là cái gì cũng dung túng cảm giác của y, lúc ấy là cảm thấy thực hạnh phúc, dù sao cùng dĩ vãng nghĩ muốn cái gì đều phải dựa vào tình hình chính mình khác biệt phi thường lớn. Thậm chí đã từng nghĩ cúa, nếu trong cô nhi viện mười mấy năm, đổi đi sinh hoạt từ nay về sau đều có phụ thân làm bạn sủng ái, y cũng hiểu được không ăn mệt, đáng tiếc mộng tình quá nhanh, tính đứng lên, thật là chịu thiệt lớn. Chỉ có thời gian nửa năm mà thôi, như thế nào cùng 18 năm so sánh với, hơn nữa còn là một cái âm mưu nửa năm, chưa từng có một chút thiệt tình, khởi ngừng là chịu thiệt quả thực rối tinh rối mù mất đi. Cách chương.